Nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 29, hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tương nhìn cô, không nói gì. Tưởng Tư Tư nở một nụ cười áy náy. Giải thích đầu đuôi với nàng. Tôi muốn xin lỗi cô. Vốn dĩ hôm đó ở văn phòng tôi nói muốn cô ngủ với tôi một đêm là chọc cô thôi. Muốn xem thử phản ứng của cô một chút. Không phải thật sự muốn cô ngủ với tôi. Lúc ấy cô chưa nói câu nào đã đi rồi. Tôi muốn giải thích với cô. Cũng không tìm được cơ hội. Lãnh Tương nghĩ. Cho nên ý của cô là chuyện này phải trách tôi sao? Lãnh Tương không nói lời nào. Tưởng Tư Tư lại nói. Nhưng mà hôm qua tôi nghe bà chủ Hắc chỉ nói cô đi mua say. Còn gọi tên tôi. Khụ khụ, nghe có vẻ là cô thật sự rối rắm và phiền não. Tôi không nhịn được, lại muốn chọc cô một chút. Muốn biết cô có thể đáp ứng tôi không? Tưởng Tư Tư nở nụ cười. Lỡ như cô thật sự đáp ứng tôi. Không phải là tôi hời rồi sao? Lãnh Tương, rõ ràng là cô vừa giở trò lưu manh. Vừa tự đùa giỡn một mình. Mà lại cứ như thật sự là thẳng thắn vô tư. Vô cùng thành khẩn. Trên đời này lẽ nào có người không biết xấu hổ như vậy sao? Tưởng Tư Tư suy nghĩ một chút. Cười rồi nói thêm. Có điều, nếu cô thật sự nói bằng lòng. Đoán chừng tôi sẽ rất thất vọng. Lãnh Tương bị cô chọc tức đến nói không ra lời. Cho nên mọi chuyện vừa nãy đều là Tưởng Tư Tư trêu đùa nàng. Tưởng Tư Tư căn bản không muốn nàng ngủ với cô. Chỉ là trêu chọc nàng mà thôi. Gân xanh trên trán Lãnh Tương đều lộ ra. Người này có bệnh sao? Sao lại có thể xấu xa như vậy? Vui đùa như vậy được sao? Cho là xấu xa đi. Mà cô còn xấu xa một cách vô tư như vậy là thế nào? Lãnh Tương nói. Cô, tức giận đến mức muốn bật cười. Nhưng là không nói được lời nào. Lãnh Tương nhìn bản hợp đồng trước mặt. Cười nhếch mép. Nói. Cô trêu chọc tôi như vậy. Nếu tôi không diễn thì sao? Tưởng Tư Tư lại cười. Nói. Cô sẽ không diễn. Lãnh Tương. Lãnh Tương thật sự muốn cầm hợp đồng trong tay ném lên mặt Tưởng Tư Tư. Nàng nghẹn một bụng tức. Hít một hơi thật sâu. Phải nhịn. Không được nổi điên. Nổi điên sẽ khiến Tưởng Tư Tư thành công. Trong đời nàng chưa bao giờ chịu nỗi nhục nhã nào như bây giờ. Nhưng mà lời Tưởng Tư Tư nói là sự thật. Cho dù Lãnh Tương có ghét Tưởng Tư Tư như thế nào. Nàng vẫn sẽ nhận vai diễn này. Ngay cả vai nữ phụ nàng cũng sẵn lòng nhận. Cho dù Vu San là nữ thứ trong đoàn. Nàng thích đóng phim, thiết tha với cái nghề này. Hễ có cơ hội, nàng sẽ bắt lấy và liều mạng giữ nó. Lãnh Tương bị cô trêu chọc như vậy. Tức giận muốn chết, nhưng không thể đánh người. Lãnh Tương nói, thật sự muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật của cô là như thế nào. Cũng tùy người. Thật sự lâu rồi tôi chưa gặp người nào thú vị như cô. Tưởng Tư Tư cười tủm tỉm, dáng vẻ vô cùng trân cháo nói. Hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Lãnh Tương, có bị điên mới chung sống vui vẻ. Tưởng Tư Tư này được người trong giới đánh giá vô cùng tốt. Tất cả mọi người đều nói rằng cô hòa nhã phóng khoáng. Dí dỏm hài hước. Đối nhân xử thế chú trọng nhất là hai chữ đúng mực. Có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng không ai biết rằng cô còn có bộ mặt thứ hai. Bộ mặt này của cô, miệng lưỡi cay độc, tâm địa lại xấu xa. Nhân cách xấu xa này thường xuyên chạy ra ngoài gây rối. Đối mặt với Lãnh Tương, cô vẫn luôn không thể áp chế được nhân cách xấu xa này. Còn hết lần này đến lần khác trêu chọc người ta. Đoán chắc tình cảnh hiện tại của Lãnh Tương. Nhất định sẽ đóng vai nữ chính trong phim mới của cô. Cô lại càng thêm tự tin. Thật sự là nhân cách khiến người khác chán ghét. Lãnh Tương nói. Tôi thật sự không thích cô một chút nào. Tôi biết. Tưởng Tư Tư cười nói. Sau này cô vào đoàn phim của tôi. cô sẽ chỉ càng ghét tôi hơn. Lãnh Tương lại nhớ đến vừa nãy mình ngồi trên đùi cô. Nếu lúc ấy Bùi Sương không xông vào, các cô sẽ thật sự hôn nhau sao? Nếu cô chỉ trêu chọc nàng, tại sao lại muốn nàng hôn cô? Rốt cuộc Tưởng Tư Tư đang nghĩ gì? Lãnh Tương nói, vậy vừa rồi cô, Tưởng Tư Tư nghiêng đầu nhìn nàng, nói, vừa rồi thế nào? Lãnh Tương, biết rõ còn cố hỏi. Lãnh Tương không hỏi nữa. Nhất định là phải trêu chọc nàng sao? Dù sao cũng chưa hôn thật. Tưởng Tư Tư thấy nàng không nói, lại tiếp tục nói, tiền hợp đồng cô có thể về nhà xem xét lại. Nếu lo lắng có thể giao cho cô Thẩm. Cô Thẩm có kinh nghiệm trong việc này hơn. Hơn 7 triệu này tôi sẽ ứng trước cho cô một nửa. Một nửa còn lại đến khi đóng máy tôi mới có thể giao cho cô. Không thành vấn đề chứ? Lãnh Tương hít sâu một hơi. Nói, không thành vấn đề. Tưởng Tư Tư đưa tay về phía nàng. Nói, vậy thì, hợp tác vui vẻ. Lãnh Tương nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng cũng bắt tay cô. Lãnh Tương mang hợp đồng về đưa cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh lật xem một lần. Nói không có vấn đề gì. Ký đi. Lãnh Tương ký rồi. Không muốn lại đến đài truyền hình gặp Tưởng Tư Tư. Nên gọi một anh giao hàng mang hợp đồng qua cho Tưởng Tư Tư. Tưởng Tư Tư ở trong văn phòng bóc hàng. Cầm bản hợp đồng đã ký. Nhịn không được nở nụ cười. Có chút thú vị. Hiệu suất làm việc của studio thời duyệt rất nhanh. Nửa tháng sau, một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của Lãnh Tương. Buổi sáng, nàng đang ở nhà Thẩm Tranh xem kịch bản. Nàng đã in kịch bản ra. Đóng thành cuốn, một cuốn lớn thật dày. Dù sao cũng là kịch bản 10 triệu mà. Nàng đang xem rất nghiêm túc. Đột nhiên điện thoại bên cạnh reo tinh tinh. Nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn của ngân hàng. Nàng nhấp vào tin nhắn. Nhìn thấy số tiền ban đầu vốn chỉ có 4 chữ số biến thành 7 chữ số. Nàng nhìn con số này thật lâu. Hơn 3 triệu. Đối với nàng mà nói. Cũng không phải một con số nhỏ. Không nên mà. Theo lý mà nói nàng không thể nhận được nhiều như vậy. Vốn dĩ thu nhập của diễn viên. Phần chính là từ hợp đồng phim của công ty. Năm 15 tuổi Lãnh Tương đã ký hợp đồng với truyền thông Trác Tuyệt. Lúc ấy mẹ nàng thay mặt nàng ký hợp đồng. Truyền thông Trác Tuyệt cậy cớ nàng còn nhỏ tuổi. Ký hợp đồng thời hạn dài. Chia hoa hồng cho nàng thấp đến mức khiến người khác phẫn nộ. Nếu đặt hợp đồng mà bọn họ ký năm đó so ra trong giới giải trí. Không ai có thể tin rằng lại có điều khoản ngang ngược bóc lột sức lao động như vậy. Hơn nữa điều khoản ngang ngược này. Một khi đã ký là 10 năm. Bởi vì lúc ấy hứa hẹn rằng. Nếu mẹ nàng làm người giới thiệu thì có thể nhận được một số tiền lớn. Cho nên mẹ nàng không chút do dự ký cho nàng. Đưa nàng vào truyền thông Trác Tuyệt. Tương đương với việc bán nàng. Vốn dĩ theo quy trình bình thường của Trác Tuyệt. Tiền vào tài khoản nàng chỉ có thể xấp xỉ 400 tệ. Nhưng mà lần này, 3.826.000 NDT. Ngay cả số lẻ cũng ở đây. Chính xác là một nửa số tiền hợp đồng của Tưởng Tư Tư. Toàn bộ đều chuyển vào thẻ nàng rồi. Hôm nay Thẩm Tranh nghỉ. Đang ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại. Chờ Thẩm Tranh cúp máy. Lãnh Tương hỏi Thẩm Tranh. Chuyện gì đang xảy ra? Từ khi nào mà truyền thông Trác Tuyệt đối xử với nàng tốt đến như vậy? Thẩm Tranh nói. Chị nghe được một tin. Thẩm Tranh chỉ ngón tay lên trần nhà. Nói. Chị nghe cấp trên nói. Chờ em quay xong bộ phim này của Tưởng Tư Tư. Sẽ chuẩn bị cho em tham gia một chương trình thực tế. Nói rằng rõ ràng là em xinh đẹp như vậy. Nhưng nhiều năm rồi chưa ra mắt công chúng. Muốn phát triển nhân khí cho em. Còn nữa, bọn họ chuẩn bị cấp cho em thêm 2 trợ lý. Để cùng em vào đoàn phim. Nói rằng muốn chăm sóc thật tốt cho em. Bên phim truyền hình, chị cũng đang chú ý tình hình. Từ khi có tin tức về việc em là nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư, có rất nhiều đoàn phim đưa kịch bản cho chị. Vốn dĩ trước kia cho dù có người đưa kịch bản cho chị, trước khi giao đến tay chị đều đã bị người khác chặn lại. Nhưng mà thứ hai tuần trước em chính thức ký hợp đồng với Tưởng Tư Tư đúng không? Dựa theo quy củ thì hợp đồng chị phải lưu một bản ở công ty. Cả công ty đều biết, bọn họ sẽ không cho em bất kỳ kịch bản nào nữa. Mà lần này, tất cả tiền cát, C của em, công ty nói là sẽ không lấy một xu nào. Toàn bộ cho em, nói là bồi thường cho việc tiết tàng em nhiều năm như vậy. Chờ em quay phim xong, lại về công ty thương lượng, chỉnh sửa hợp đồng đã ký năm đó lại một chút, nói rằng phải đổi tỷ lệ hoa hồng lại bình thường, còn nói sẽ cho em thêm một phần. Em đã ký điều khoản ngang ngược đó nhiều năm như vậy. Trước khi sao không thấy bọn họ ân cần thế chứ? Thẩm Tranh cười khẩy một tiếng, một đám khốn nạn bắt nạt kẻ yếu. Sau khi Tưởng Tư Tư mở một buổi chơi bài thử ý tứ của truyền thông Trác Tuyệt, cô đến Trác Tuyệt tìm mấy vị đồng sự trò chuyện, nói trắng ra là đi đàm phán. Cô có thể cho truyền thông Trác Tuyệt lợi ích gì? Truyền thông Trác Tuyệt có thể cho cô lợi ích gì? Giá cả niêm yết rõ ràng. Hai bên thương lượng, thanh thanh sở sở, đại khái là rành mạch. Tưởng Tư Tư không chỉ là người chủ trì, là đạo diễn, mà còn là một thương nhân thiên bẩm. Nhưng mà lần này, cô chỉ hỏi truyền thông Trác Tuyệt yêu cầu một người. Truyền thông Trác Tuyệt nhìn thấy Tưởng Tư Tư ôm đùi cung kính chào đón còn không kịp, đương nhiên sẽ không làm khó dễ Lãnh Tương. Dù sao mâu thuẫn của Lãnh Tương và lưu đồng của truyền thông Trác Tuyệt đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Năm đó lưu đồng có thể tiết tàng nàng, cũng là vì Trác Tuyệt không quá coi trọng việc đó. Dù sao Lãnh Tương chỉ là một diễn viên nho nhỏ thôi, tính tình không tốt, còn không có người chống lưng. Mà hiện tại Lãnh Tương được Tưởng Tư Tư yêu ái, đương nhiên truyền thông Trác Tuyệt sẽ dùng kiệu tám người khiên, khiên nàng ra khỏi Lãnh cung, sau đó còn phải tút tát lại rồi giao cho Tưởng Tư Tư. Tuy rằng toàn bộ quá trình Tưởng Tư Tư đều làm âm thầm, nhưng mà chuyện cô vì Lãnh Tương mà đàm phán với truyền thông Trác Tuyệt, trong giới ai cũng biết. Nói cách khác, trong mắt người trong giới, Lãnh Tương đã là người của Tưởng Tư Tư. Thẩm Tranh lo lắng nhìn nàng, do dự một lúc, vẫn hỏi, Tưởng Tư Tư cô ấy, em không có làm chuyện gì mình không muốn chứ? Lãnh Tương biết ý cô muốn hỏi là gì. Không có. Thẩm Tranh thở dài một hơi. Vậy thì tốt rồi. Dù sao Tưởng Tư Tư cô ấy, khụ, nếu là như vậy, chị cũng yên tâm rồi. Lãnh Tương nói, Tưởng Tư Tư thế nào? Thẩm Tranh nói, việc này cũng không phải là không thể nói. Trong giới đồn rằng, Tưởng Tư Tư thích phụ nữ. Xưa nay giới giải trí và giới thời trang là nơi có nhiều người đồng tính nhất. Tưởng Tư Tư như vậy cũng không kỳ lạ. Lãnh Tương nói, không quan hệ, tôi không có hứng thú với cô ta. Chấm, cô ta chỉ thích trêu đùa tôi thôi. Có điều nàng không thể nói chuyện này với Thẩm Tranh. Nàng còn muốn giữ chút thể diện. Thẩm Tranh nói, truyền thông Trác Tuyệt cấp trợ lý cho em. Nếu không cần thì em có thể không dùng. Có quỷ mới biết bọn họ có âm mưu gì. Bên này chị phân cho em một người. Em đi vào đoàn phim của Tưởng Tư Tư, chị cũng không thể đi theo. Tự chăm sóc tốt chính mình. Lãnh Tương nói. Lãnh Tương dừng một chút, lại bổ sung. Cảm ơn chị. Chúng ta gắn bó với nhau nhiều năm như vậy rồi. Cảm ơn gì chứ? Thẩm Tranh do dự một lúc, nói mới nhớ, hôm qua mẹ em tìm đến đây. Chị cũng không biết tại sao bà ấy tìm được địa chỉ của em. Nhưng mà, bà ấy nói muốn gặp em. Cách chương.